Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, trang 107. Là như thế này sao? Thư Lê Hồ tưởng vừa mới thủy nguyên tố phản ứng, chính như sai lời nói. Niệm xong chú ngữ sau, màu lam slide số lượng phiên bội, lại chỉ ở trước mặt hắn bay tới thổi đi, không hề có ngưng tụ ý đồ. Trách không được ma pháp chú ngữ tiền tố muốn thêm thiên thần tên thật. Nguyên lai tự nhiên nguyên tố, nhận chủ, ma pháp sư đem chúng nó, chủ nhân, tên đều niệm sai rồi. Thế nhưng còn tưởng sử dụng chúng nó, không bị khinh bỉ liền không tồi, ta đã biết. Thư Lê định định tâm thần, đánh lên tinh thần, ôm thần kính tâm, dương giọng niệm thủy cầu thuật chú ngữ, lúc này đây. Hắn thành công, đường chú ngữ kết thúc kia một khắc. Thủy nguyên tố ngưng tụ thành thủy cầu. Hưu, một tiếng bay về phía hồ nước, ba tương đương, bắn khởi một chút bọt nước, Thư Lê hô một hơi, tuy rằng. Ngưng tụ thủy cầu chỉ có đậu xanh lớn nhỏ, nhưng ít ra thành công. Không phải sao, hảo ra, vừa mới vẫn luôn bình hô hấp, không dám quấy rầy hắn tiểu yêu tinh nhóm. Rộng mở giọng nói hoan hô, Angel cùng DCO bay đến Thư Lê trước mặt. Chống nạnh cười to, ta liền biết Spirion sẽ thành công. Không sai, Spirion lợi hại nhất là Batno bay lại đây, kéo ra giọng nói liền sướng. Dũng cảm Spirion, không sợ gian nguy, đình đình đình, Thư Lê vội vàng nhào hướng tiểu mập mạp, một phen che lại hắn miệng. Banh khuôn mặt nhỏ nghiêm túc mà nói, chỉ cần ngươi không sướng, chúng ta vẫn là huynh, đệ, ngô ngô ngô, Bát Nô mở to một đôi vô tội màu nâu đôi mắt. Gật đầu tỏ vẻ chính mình không sướng, bảo đảm. Thư Lê hỏi, Bát Nô chớp chớp mắt, Thư Lê lúc này mới buông ra hắn miệng, Bát Nô được tự do. Vỗ cánh, nhanh chóng thoát đi, trốn đến phụ cận lùm cây. Dùng to rộng lá cây ngăn trở chính mình, lộ ra nửa cái đầu, ha ha ha ha, DCO thấy thế. Vui sướng khi người gặp họa mà ôm bụng cười cười to, Bát Nô ủy khuất ba ba, vì cái gì sướng thơ ca? Sẽ ảnh hưởng bọn họ huynh đệ quan hệ. Thư Lê tiếp thu đến Bát Nô oán niệm ánh mắt, đau đầu mà nhéo nhéo giữa mày, này đầu dũng cảm Spirion người khác sướng không sao cả. Nhưng Bát Nô sướng không được, bởi vì người khác giọng không có tiểu mập mạp đại, tuy rằng 5 tuổi. Bát Nô không giống trước kia béo đến giống viên viên cầu, nhưng hắn lượng hô hấp chỉ tăng không giảm. Giọng một khai, trung khí 10 phần, xuyên thấu lực cường, đinh tai nhức óc, Thư Lê cảm thấy. Tiểu mập mạp giọng nói tốt như vậy, nhưng dĩ vãng, âm công, phương hướng phát triển. Có lẽ một ngày kia có thể luyện thành Phương Đông Thiếu Lâm Thần Công Sư Tử Hống, đến lúc đó. Đối đầu kẻ địch mạnh, tiểu mập mạp tiến lên một giống, tuyệt đối làm địch nhân sờn tóc gáy, lá gan muốn nứt ra, sai chờ bọn họ hỗ động kết thúc. Tiến lên dò hỏi, Spirion, còn tiếp tục sao? Tiếp tục, Thư Lê nghiêm nghị địa đạo, hắn thức tỉnh rồi 7 hệ nguyên tố ma pháp. Nhưng trước mắt chỉ có thể học 6 hệ, dư lại ám hệ, không phải hiện tại hắn có thể khống chế, đương kim thế giới. Ma pháp phân bạch ma pháp cùng hắc ma pháp, bạch ma pháp là chính nghĩa. Quang minh, tích cực hướng về phía trước, thường thường dùng cho trị liệu, phòng ngự, tiêu trừ mặt trái cảm xúc chờ. Đương nhiên cũng có tiêu diệt hết thảy tà ác thế lực lực công kích. Lấy theo đuổi hòa bình an bình làm nhiệm vụ của mình, hắc ma pháp tác tương phản. Thông thường vi phạm luân lý đạo đức, lấy nguyền rủa, uy hiếp chờ ti tiện thủ đoạn, thương tổn cùng khống chế người khác, hắc ma pháp nhất cụ đại biểu tính chính là vong linh pháp. Sư, vong linh pháp sư nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, bọn họ thích đào người phần mộ. Triệu hoán vong linh. Nô dịch bộ xương khô, phát động đại quy mô chiến tranh, cướp đoạt tài nguyên, tuy rằng vong linh pháp sư cũng không nhất định hội thao khống ám nguyên tố, nhưng là thức tỉnh ám hệ ma pháp sư, nhất định sẽ hắc ma pháp, 80% ám hệ chú ngữ. Thuộc về hắc ma pháp, yêu tinh cùng tinh linh là quang chi tử. Tôn trọng bạch ma pháp, từ trước đến nay đối hắc ma pháp khinh thường nhìn lại, trước mắt mới thôi. Toàn bộ tinh linh quốc cùng yêu tinh rừng rậm, chỉ có tinh linh vương sẽ ám hệ chú ngữ, bất quá. Hắn ám hệ chú ngữ giống nhau dùng cho phụ trợ, không cụ bị công kích tính cùng thương tổn tính, càng không thuộc về hắc ma pháp, nhưng mà, cho dù là ôn hòa ám hệ chú ngữ, đối năm tuổi ấu tể mà nói, vẫn sẽ mang đến không nhỏ mặt trái cảm xúc, chỉ có chờ hắn 10 tuổi về sau, ý chí cũng đủ kiên định, lại đi trước tinh linh quốc, từ tinh linh vương tự mình dạy dỗ, bởi vậy, hôm nay hắn luyện tập 6 hệ ma pháp là được, hòa, quang, thủy thành công, dư lại phong, thổ, mộc hệ chú ngữ còn cần nỗ lực, thư lê dơ lên ma pháp trượng. Tâm vô tạp niệm, tiếp tục luyện tập, không hề trì hoãn, miệng gáo làm hắn nhiều lần thất bại bị Sly nhóm tập thể, khinh bỉ. Cho dù lúc sau niệm đúng rồi, nguyên tố nhóm cũng đổi hắn xa cách, thư lê lặp đi lặp lại. Niệm đến miệng khô lưỡi khô, thể lực tiêu hao không còn, rốt cuộc toàn bộ thành công, nhìn một cổ tiểu gió xoáy nhằm phía hồ nước. Mang theo một cái nho nhỏ hút dòng nước, hắn từ không trung rơi xuống, một mông ngồi ở luyện tập tràng đá phiến trên mặt đất, Sai chiều mến mà nhìn mệt đến mồ hôi đầy đầu. Tiểu gia hỏa, lần đầu tiên học tập ma pháp chú ngữ. Có như vậy nghị lực cùng hiệu quả, thật là không dễ, làm yêu tinh các ấu tể ngôn ngữ lão sư. Hắn phi thường rõ ràng Spirion tinh linh ngữ trình độ, gọi sai tên, từ không diện ý, trước sau điên đảo, phát âm không chuẩn, đều thành hắn cá nhân đặc sắc, tiểu gia hỏa thực nỗ lực. Mỗi ngày khắc khổ học tập, cơ bản nắm giữ tinh linh ngữ, bất quá, gần nhất tân khai đại lục thông dụng ngữ khóa, tựa hồ cốc tiểu gia hỏa tạo thành không nhỏ bối rối, đệ nhất đường ma pháp khóa. Ở hoàng hôn biến mất trước, viên mãn kết thúc. Vì phòng ngừa cấp thần thụ tạo thành thương tổn, ma pháp luyện tập tràng riêng kiến ở khoảng cách thần thụ 500 mễ xa trì bên hồ. Lúc này tan học, tiểu yêu tinh nhóm hứng thú bừng bừng mà hướng thần thụ phương hướng bay đi, thư lê mỏi mệt bất kham. Ma chuế ở cuối cùng, vô cùng hâm mộ phía trước những cái đó tinh lực dư thừa tiểu đồng bọn, toàn hệ ma pháp sư nghe thực. Nghiêu ích. Nhưng là, trả giá mồ hôi lại là người khác mấy lần, ngày đầu tiên liền kiệt sức. Hắn không dám tưởng tượng, lúc sau ma pháp khóa, chính mình sẽ cỡ nào vất vả. Này cũng liền thôi, vì trở thành tương lai dũng giả, lại khổ lại mệt, hắn đều cắn răng kiên trì. Nhưng, vì cái gì thật vất vả học xong tinh linh ngữ, còn có một môn đại lục thông dụng ngữ chờ hắn, lâm hạnh. Chương 46 Đại Xà Tiên sinh lễ vật tiểu yêu tinh nhóm trở lại thần thụ sau. Thẳng đến trường học thực đường. Hết chương.